quán sát khắp tất cả chúng hội mười phương thế giới, muốn đều thành tựu các chúng sanh, muốn đều trừ sạch những nghiệp quả báo, muốn đều khai hiển thanh tịnh pháp giới, muốn đều nhổ trừ căn bổn tạp nhiễm, muốn đều tăng trưởng tính giải rộng lớn, muốn đều khiến biết rõ căn tánh vô lượng chúng sanh, muốn điều khiến biết pháp tam thế bình đẳng, muốn điều khiến quán sát niết bàn giới, muốn tăng trưởng thiện căn thanh tịnh của mình, thừa oai lực của Phật mà nói kệ rằng: vì lợi thế gian phát đại tâm, tâm đó khắp cùng cả mười phương chúng sanh, quốc độ pháp tam thế, Phật và Bồ Tát biển tối thắng, rốt ráo hư không khắp pháp giới, chỗ có tất cả những thế gian, như các Phật pháp đều qua đến. Phát tâm như vậy không thối chuyển, từ niệm chúng sanh không tạm bỏ, để những não hại khắp nhiều ít, quang minh chiếu thế làm sở quy, thập lực hộ niệm khó nghĩ bàn, thập phương quốc độ đều đến vào, tất cả hình sắc đều thị hiện. Như Phật phước trí rộng vô biên, tùy thuận tu nhân không chấp trước, có cõi ngửa hoặc nghiêng hoặc úp, thôi diệu rộng lớn vô lượng thứ. Bồ Tát một khi phát đại tâm đều qua đến được không chướng ngại, Bồ Tát thắng hành bất khả thuyết, đều xen tu tập vô sở trụ, thấy tất cả Phật lòng mến thích, khắp vào biển pháp sâu của Phật, thương xót ngũ thú các quần sanh, khiến trừ cấu quế khắp thanh tịnh, nối thành Phật chủng chẳng đoạn tuyệt, dẹp dứt cung ma không có thừa, đã trụ Như Lai bình đẳng tánh, khéo tu di diệu phương tiện đạo, nơi Phật cảnh giới sanh tính tâm, được Phật quán đảnh tâm không trước, nhớ nghĩ báo ân cho Đức Phật, lòng như kim cương chẳng bị ngăn, có thể chiếu rõ công hạnh Phật, tự nhiên tu tập hạnh Bồ Đề, các loài sai biệt vô lượng tưởng, nghiệp quả và tâm cũng chẳng một, dẫn đến căn tánh các loài khác. Một khi phát tâm đều thấy rõ, tâm đó rộng lớn khắp pháp giới, vô y vô biến như hư không, xu hướng Phật trí không sở thủ, rõ chắc thiệt tế lìa phân biệt, biết tâm chúng sanh không sanh tưởng, rõ thấu các pháp không pháp tưởng, dầu khắp phân biệt mà vô biệt, ức na do cõi đều qua đến, vô lượng chư Phật diệu pháp tạng tùy thuận quán sát đều vào được, căn hạnh chúng sanh đều biết cả. Đến chỗ như vậy là như Phật, nguyện lớn thanh tịnh hằng tương ưng, thích cúng dường Phật không thối chuyển. Trời người thấy đó không nhàm chán, thường được chư Phật chỗ hộ niệm, tâm đó thanh tịnh vô sở y, dầu quán thâm pháp mà chẳng chấp, tư duy như vậy vô lượng kiếp, ở trong tam thế không sợ trước, tâm đó kiên cố khó chế ngăn, đến Phật Bồ Đề không chướng ngại, chí cầu diệu đạo trừ mê hoặc, đi khắp pháp giới chẳng khổ, biết pháp ngữ ngôn đều tịch diệt, chỉ vào chân như tuyệt dị giải, chư Phật cảnh giới đều thuần quán, đạt nơi tam thế tâm vô ngại, Bồ Tát mới phát tâm rộng lớn, có thể qua khắp mười phương cõi, pháp môn vô lượng bất khả thuyết, trí quan chiếu đều sáng tỏ, đại bi rộng độ rất không sánh, từ tâm cùng khắp đồng hư không, mà với chúng sanh chẳng phân biệt, thanh tịnh như vậy đi thế gian, thập phương chúng sanh đều an quỷ, tất cả chỗ làm đều chân thật, hằng dùng tịnh tâm lời chẳng khác, tường được chư Phật đồng gia hộ, quá khứ chỗ có đều ghi nhớ, vị lai tất cả đều phân biệt, thập phương thế giới khắp vào trong, để độ chúng sanh khiến ra khỏi, Bồ Tát đầy đủ diệu trí quan, khéo rõ nhân duyên không có nghi, tất cả mê hoặc đều dứt trừ, như vậy mà đi nơi pháp giới, ma dư cung điện đều dẹp phá, chúng sanh màng lòa đều trừ dứt, liền những phân biệt tâm chẳng động, khéo rõ cảnh giới của Như Lai, lưới nghi tam thế đều đã trừ, đối với Như Lai sanh tịnh tính, do tin được thành trí bất động, do trí thanh tịnh hiểu chân thiệt, vì khiến chúng sanh được xuất đi, tận thời vị lai khắp lợi ích, mãi mãi cần khổ tâm chẳng nhạt, nhẫn đến địa ngục cũng an thọ, phước trí vô lượng đều đầy đủ, chúng sanh căn dục đều rõ biết, và những nghiệp hành đều biết cả, theo sở thích họ vì thuyết pháp, biết rõ tất cả không vô ngã, từ niệm chúng sanh thường không bỏ, dùng một đại bi di diệu âm vào khắp thế gian mà diễn thuyết, phóng đại quang minh các màu sắc, chiếu khắp chúng sanh trừ đen tối, trong quan Bồ Tát ngồi liên quan, vì chúng xiển dương pháp thanh tịnh, nơi đầu một lông hiện các cõi, chư đại Bồ Tát đều sung mãn, chúng hội trí huệ sai khác cả, đều rõ biết được tâm chúng sanh, thập phương thế giới bất khả thuyết, một niệm đi khắp hết tất cả, lợi ích chúng sanh cúng dường Phật, nơi chỗ chư Phật hỏi thăm nghĩa, nơi chư Như Lai tưởng là cha, vì lợi chúng sanh tu giác hành, trí huệ thiện xảo thông pháp tạng, vào nơi thâm trí không sợ trước,